Thương Thiên, chương 344, Mị lực giang hồ, góc truyện audio.com. Trong khách lâu vốn ồn ào náo nhiệt nhất thời lắng xuống, chỉ thấy 8 gã quan sai địa phương bước vào đi thẳng tới góc phòng nơi đó có 2 thiếu niên đang ngồi. Từ ánh mắt hung ác của họ thì thấy được đây chẳng phải người hiền lành gì. Sau đó lại có một người bước theo vào, người này khuôn mặt méo mó toàn thân cuốn băng trắng, đang lúc mọi người nhìn bọn họ với ánh mắt mờ mịt khó hiểu thì thấy cánh tay hắn run run chỉ vào 2 người ngồi trong góc phòng mà nói. Đại nhân, là bọn hắn, 2 cái tên tiểu tử thúi này đã để cái tên họ Chu kia chạy thoát mà còn đánh trọng thương chúng tôi, ngươi nhìn xem bộ dáng ta như thế này đều do bọn hắn gây ra cả. Hắn vừa nói vừa khóc thê thảm nước mắt như mưa, tưởng như 2 người thanh niên trước mặt là thập ác bất xá tội ác ngập trời, là một kẻ bại hoại nhất trong thiên hạ, bất quá những người sáng suốt đều nhận ra trong đó có gian trá và nhìn gã với con mắt khinh bỉ. Ha ha, ta còn tưởng là người nào chứ hóa ra là tên quỷ xui xẻo ngươi. Mặc dù đối phương thay đổi hoàn toàn diện mạo cùng quần áo nhưng nghe qua tiếng nói sắc nhọn và khi nói nghiến răng thì chính là kẻ sáng nay bị Vương Sung đánh một quyền bay hàm răng, lại bị Long Tuấn sút cho một cước chính là Lưu Ma Tử quản gia. Theo lời của Chu Hiểu Dương, Lưu Phủ này mặc dù không có danh khí gì lớn nhưng tại cái thành Bình Dương nhỏ bé này cũng tính là một thế lực hang đầu. Khi vừa vào thành, Long Tuấn, Đinh Nghị, Vương Sung 3 người đã bị va chạm, nhưng cho dù chỉ một người trong 3 người bọn hắn đối phó với đám người Lưu Phủ cũng chẳng phải việc quá khó khăn gì. Đinh Nghị nhìn từ trên xuống dưới đối phương cười quái dị nói. Xú gia hỏa, ngươi tự nhiên dám tìm tới ta, nhưng mà ta nhìn ngươi không xứng để ta cho ăn quyền cước đâu. Hắc hắc, nhớ tới sáng nay bị dạy bảo thê thảm, Lưu Ma Tử không khỏi rụt đầu co cổ, chỉ là lần này tự hắn tìm tới nên mồm nói cứng. Mấy thằng nhãi con ta phỉ nhổ vào, 2 tên tiểu tử thúi các ngươi chớ vội đắc ý, hừ, đợi lát nữa tự nhiên có người tới thu thập các ngươi. Dứt lời gã đã trốn sau lưng mấy quan sai thể hiện rõ bộ mặt tiểu nhân. Ồ, Long Tuấn lúc này mới đánh giá 8 gã quan sai trước mắt, hình dáng bình thường, hai mắt vô thần ngoại trừ vóc dáng có phần cường tráng so với người thường, còn lại nhìn như thế nào cũng không ra bộ dáng của một cao thủ võ lâm. Chẳng lẽ đây là những cao nhân trong truyền thuyết lánh đời không hiển lộ than thế chuyên diệt trừ kẻ ác? Không thể có khả năng này được. Trong khi Long Tuấn suy nghĩ liên miên trời đất thì một vị quan sai thân hình khôi vĩ cao lớn bước lên nói. Các ngươi chính là người đã đánh người của Lưu Phủ sao? Không được mắng chửi lung tung, bây giờ các ngươi chỉ còn một đường là mau mau thúc thủ chịu trói, nếu không cây đao trong tay đại gia ta không có mắt. Nói xong hắn rút ra một cây đao lớn, tiếng cọ sát chói tai làm cho dân chúng xung quanh một trận kinh hãi. Ngươi quản được sao? Long Tuấn khinh thường liếc mắt tới, hoàn toàn không để vị quan sai đó vào mắt. Giang hồ với quan trường có rất nhiều quy tắc ngầm, một trong số đó là ngươi không phạm ta thì ta không phạm ngươi. Nhìn thấy đối phương tỏ ra kiêu ngạo thế, tên quan sai mặt giận dữ. Vương pháp ở đây ngươi dám làm càn hả? Thì tính sao? Long Tuấn ngắt lời nói. Việc của giang hồ đến lượt các ngươi nói chuyện sao? Các ngươi tưởng mình là thiên vương lão tử chắc? Hay hơn hết là các ngươi tự đi tìm cho mình một cái? Góc truyện audio.com, gương mà tự soi lại bộ dạng của mình đi, thật là nhiều chuyện. Đinh Nghị cũng lên tiếng phụ họa mắng chửi. Bọn họ đều là người làm chuyện tốt, với bộ dáng trời chẳng sợ đất không sợ, ngay cả độc dược ẩn vương loại nhân vật khó chơi bọn hắn cũng dám đắc tội, huống chi là mấy tên tiểu nhân vật nơi nào có lôi ra được cả đống chẳng cần cố kỵ. Người, các ngươi, tên quan sai kia tức thì lửa giận công tâm, thiếu chút nữa thì ngất xỉu luôn. Tiểu mao tặc dám làm càn, mấy tên quan sai bên cạnh một muốn xông lên bắt 2 người Long Tuấn, Đinh Nghị lại để giáo huấn, mà người sau sớm cũng đã có hành động, hất cái bàn sang một bên đồng thời ra tay. Tốt lắm, tới đây đi, hắc hắc, ta đang chờ các ngươi đây. Vừa nói xong người đã tụng thành một đám. Không hay rồi, bọn họ bắt đầu đánh nhau, mọi người mau tản ra. Qua 2 người mà đánh với 8 người không phải chứ. Thật chân thực, nhìn người ta đánh nhau thật so với nghe kể đã hơn nhiều, ha ha. Phía trước ngẩng đầu nhón chân, phía sau nhìn không thấy. Những quan khách chung quanh thấy có sự biến hóa, bọn họ đều đi ra bên ngoài mà xem kết quả, thậm chí còn có người ngồi uống nước trà xem như một vở tuồng hay miễn phí, ngay cả trưởng quỹ cùng với tiểu nhị cũng lui lại một bên không can thiệp vào. Vị lão tiên sinh râu tóc bạc phơ mới vừa rồi kể chuyện vẫn đứng tại chỗ cũ, rồi với vẻ mặt cười mà nhìn về phía trước bỏ đi khỏi chỗ này với vẻ rất thần bí. Lên đi, lên đi. Đánh hay lắm, máu tanh lại là máu tanh nữa, đá trở lại một cước. Đánh đánh đánh, trong tiếng kêu gào ủng hộ của mọi người, Long Tuấn và Đinh Nghị cảm thấy toàn thân sôi trào nhiệt huyết, gân mạch bành trướng. Bọn họ lần đầu tiên biết tới loại khoái ý này, ân oán tình thù chính là loại mị lực độc nhất vô nhị. Muốn đánh liền đánh, không để ý tới hậu quả, chỉ truy tìm sự thống khoái.